Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 49, tinh chuột chùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà ta đủ lanh lợi, chạy trốn nhanh, không thì hôm nay đúng là lật xe rồi. Khâu Bình trở lại giếng cổ, tháo phủ hải kỳ xuống, một cái vây cá nhỏ liên tục vỗ vào ngực, mặt đầy vẻ hoảng hốt. Hắn trước đó cố ý kéo dài thời gian, chỉ vì lo lắng những người này sau khi thoát khỏi Hoàng Tuyền Đài sẽ ra tay hạ sát hắn. Sự lo lắng này không phải không có lý do, vừa rồi nếu không phải vì thời gian xuyên không kết thúc, buộc phải trở lại, e rằng hắn đã bị những quả lôi âm kia nổ tan tành. Đừng thấy bọn họ trong Hoàng Tuyền Đài tỏ ra hiền lành như cừu non, thực sự ra tay thì tàn nhẫn, quyết đoán, nhất quyết gờ, TCS, T kẻ địch. Chỉ tiếc là, Hoàng Tuyền Đài này không biết cách thu lấy. Ta cứ tưởng họ ra ngoài rồi, bảo bối này sẽ trực tiếp thuộc về ta. Khâu Bình trong lòng có chút buồn bực, hắn không phải xuất thân từ đại thế lực, nhiều bảo bối đặt trước mặt hắn, hắn cũng không nhận ra, chưa nói đến việc sử dụng. Biết đâu lần xuyên không tiếp theo lại đến Hoàng Tuyền Đài, ta còn có cơ hội nghiên cứu thêm. Dù có chút buồn bực, Khâu Bình cũng không quá bận tâm. Nếu thu phục được Hoàng Tuyền Đài thì tốt, nếu không thì hiện tại hắn cũng không cần thiết lắm. Mất thì thôi, không sao cả. Dù gì tương lai hắn còn nhiều cơ hội xuyên không, cơ duyên cũng vô số, không thể mọi lợi ích đều để mình nhận hết. Con lươn nhỏ tự an ủi mình như vậy, chớp mắt đã đến ngày trước đêm giao thừa. Khâu Bình thu dọn ít đồ đạc, không mấy vui vẻ đi tới huyện Trường Ninh. Sắp Tết mà còn phải ra ngoài làm việc, ai mà vui cho được. Khâu Bình hầu như chưa bao giờ đến huyện Trường Ninh, chỉ có lần đầu tiên khi nhậm chức thần mới đến bái kiến Thành Hoàng. Dù sao hắn là thủy thần. Thông thường dưới sự quản lý trực tiếp của Hà Bá, ít khi có việc phải giao tiếp trực tiếp với Thành Hoàng. Nhưng lần này là chiến dịch đối phó với âm ti, các thủy thần này do Thành Hoàng điều khiển, Hà Bá cũng phải tuân theo sự kiểm soát của địa thần. Đây là hệ thống cân bằng quyền lực trong thần đạo. Hà Bá huấn luyện quân đội nhưng không chỉ huy, Thành Hoàng chỉ huy nhưng không huấn luyện. Tránh tình trạng một gia đình thống trị, trở thành thế lực cát cứ nắm giữ cả quân chính. Cuối năm, huyện Trường Ninh rất náo nhiệt, con đường vốn không rộng lớn giờ chật kín người đông đúc, tiếng gọi mời của người bán hàng, tiếng ồn ào của trẻ con, tiếng mặc cả. Hòa vào nhau, không lúc nào yên tĩnh, Khâu Bình đã lâu không thấy nhiều người như vậy, nên có chút khó bước. Ê, đại gia kia, người cũng là thần linh tham gia chiến dịch âm ti lần này sao? Đang đứng ngoài thành quan sát, bất chợt nghe thấy một giọng the thé từ sau lưng. Quay lại nhìn, không thấy ai, nhìn đâu vậy, ở dưới đây, giọng nói có vẻ bực tức, Khâu Bình nghe vậy cúi đầu, thấy một người tí hon cao khoảng 3 tấc đứng trên mặt đất, đội mũ nỉ rách, dáng người như người, chỉ có cái mũi cao vút, kéo dài ra như mõm chuột, lúc này đang không ngừng xoay tròn. Tinh chuột, Khâu Bình đưa tay nhấc lên, người tí hon này thật sự quá nhỏ bé, sợ một bước chân của mình đạp bẹp hắn. Ngươi mới là tinh chuột, cả nhà ngươi đều là tinh chuột. Ta là tinh chuột chủ, ngươi hiểu không? Hơn nữa, ta là thần bẩm sinh, huyết mạch cổ xưa, tốt hơn nhiều so với rễ nguồn của ngươi, hiện đang làm thần núi Hoàng Trung Sơn. Người tí hon chỉ vào mũi Khâu Bình, lớn tiếng hét lên. Chào ngài, chưa biết đại danh của thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình nghe vậy liền nghiêm trang kính cẩn, không phải vì đối phương là tinh chuột chủ, mà vì đối phương là thần núi Hoàng Trung Sơn. Hoàng Trung Sơn là ngọn núi lớn nhất huyện Trường Ninh, cũng là ngọn núi duy nhất có thần núi. Nếu không nhầm, thần núi Hoàng Trung Sơn là từ phẩm cấp 8, cao hơn chức thần của Khâu Bình nhiều. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta tên là Khu Trinh Trinh, người ngốc quá, cứ thế mà viết. Đây là tên ta tự đặt, nghe hay không? Người tí hon đắc ý khoe khoang, cái mũi linh hoạt chạm vào lòng bàn tay Khâu Bình không ngừng xoay tròn, viết từng nét từng chữ tên mình. Khâu Bình có thể chắc chắn đây là tinh chuột chủ đực, nhưng với cái tên này, hắn cảm thấy đối phương có hơi ngớ ngẩn. Người tí hon không hề nhận ra mình bị khinh bỉ, vẫn rất hăng hái kể về quá trình đặt tên của mình. Khâu Bình lén lút tụ 2 dòng nước, bịt tay lại, nhưng miệng vẫn phụ họa khen ngợi. Chết tiệt, tác giả truyện trang web kiếp trước cũng không dài dòng như vậy, chỉ việc đặt tên mà có thể viết lên xuống kịch tính như thế. Tinh chuột chủ có vẻ rất thoải mái khi được Khâu Bình bế, lăn lộn đổi tư thế, tiếp tục kể về những trải nghiệm sóng gió thời thơ ấu, trong khi Khâu Bình bước vào thành. Thân thể hắn đi qua dân làng và các quầy hàng, nhưng không ai bị ảnh hưởng. Dù nhìn như ở cùng một không gian, nhưng khi Khâu Bình bước vào thành, hắn đã vào phúc địa thành hoàng của huyện Trường Ninh, không liên quan gì đến bên ngoài. Khi hắn tiến gần đến đền thành hoàng, tiếng ồn ào nhân gian dần tan biến, thay vào đó là nhiều sinh linh kỳ lạ hơn. Lần này tiêu diệt quỷ ở Âm Ti, phần lớn là thủy thần, mà thủy thần phần lớn là tinh quái. Bình thường ai nấy tự do, chỉ khi công việc mới hóa hình người đối phó. Ai nấy đều lông lá, giáp trụ, như Tinh Chuột Trù và Khâu Bình đã xem là Mỹ Nam rồi. Ở đây, Khâu Bình còn gặp nhiều người quen cũ, như Lão Rùa ở Trần Gia Bình, Thần Suối ở Đại Bình Sơn, và Kiểm Tra Tôm đã cùng hắn đến Điện Long Quân lần trước. Dù sao mọi người đều thuộc hệ thủy thần, hơn nữa đối với lần triệu tập này đều không vui vẻ gì, sau khi nói chuyện vài câu, khó tránh sinh ra chút đồng cảm. Sau khi chờ một chút ngoài đền Thành Hoàng, nghe thấy một âm sai gọi, Thành Hoàng mời các vị thần vào điện. Điện Thành Hoàng giống như quan phủ nhân gian, chỉ là quy mô hoành tráng hơn, trải dài 10 dặm. Dù không bằng Điện Long Quân sang trọng rộng lớn, nhưng trong mắt các tiểu thần ở huyện Trường Ninh cũng đủ khiến họ kính sợ. Chẳng hạn như Tinh Chuột Trù, thật sự lớn quá, ta thích lớn, sau này khi ta trở thành Thành Hoàng, ta sẽ xây một điện lớn hơn cái này. Hắn bỏ trên tay Khâu Bình, nước miếng chảy ròng ròng. Khâu Bình thấy hơi ghê, liền đặt hắn từ tay xuống vai. Vậy thần núi đại nhân phải cố gắng nhiều, sau này nhớ giúp đỡ tiểu thần. Khâu Bình theo phản xạ khen một câu, Tinh Chuột Trù hãnh diện, muốn lập tức tạo phản, lật đổ Thành Hoàng. Thấy hắn càng nói càng vô lý, Khâu Bình nhanh chóng bịt miệng hắn. Con chuột chết này, ở điện Thành Hoàng công khai âm mưu đoạt quyền, ngươi không muốn sống ta không muốn bị Thành Hoàng ghi sổ đâu. Khi hai người còn đang cãi vã, Thành Hoàng từ một bên đi tới chỗ ngồi chính. Cách chương.